Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 62, hai cái suy đoán. Bóng đêm nồng đậm, mưa to về sau gió núi mang theo hàn ý quét vào lão trấn. Vương Hữu Đức thân thể không nhịn được run lên. Vân Tùng quan tâm hỏi, người có phải hay không thể cốt hư nha? Cái này mùa hè như thế bị gió thổi còn run rẩy đây. Vương Hữu Đức cầu xin vẻ mặt nói ra, chân nhân, tại hạ cùng ngươi không giống nhau, ngược lại là không già, có thể là nhát gan, ta run rẩy là để cho ngươi lời nói mới rồi dọa cho. Vân Tùng cố gắng không vui, cái gì gọi là tại hạ cùng ngươi không giống nhau, ngược lại là không già, ngươi ngụ ý nói là ta hư rồi, ta hiện tại luyện, thuần dương luyện khí quyết, một chút cũng không sợ. Hắn đối Xuân Ni nói ra, người đêm nay đừng đối ở nhà, mang lên những vật này đi tìm một cái khách sạn ở lại a. Vương Hữu Đức ân cần nói ra, ở quê hương mình chỗ nào dùng khách trọ sạn, tại hạ trong nhà phòng trống nhiều, người đi qua ngụ a. Vân Tùng nghe lời này một cái nói theo, cái kia vương thí chủ ngươi thu nhiều thập một căn phòng cho đại bổn tượng ngụ. Vương Hữu Đức kinh ngạc nói, để cho hắn ngủ, làm gì cho hắn thu thập phòng ở để cho hắn đi nhà ta? Đây không phải là tặng nhà ta sao? Vân Tùng lười nhác giải thích, nói ra, tiểu đạo tự có an bài. Vương Hữu Đức lập tức không lắm mồm nữa. Chân nhân tự có an bài. Vậy hắn nghe theo an bài liền có thể. Vương Hữu Đức trở về an bài xuống người dọn dẹp phòng ở. Xuân Ni đi hô hàng xóm hỗ trợ nhấc trượng phu. Một đoàn người hồi vương trạch. Vân Tùng trong đêm đem đại bổn tượng cũng gọi tới. Đại bổn tượng da dày thịt thô, cây roi hình mang đến cho hắn tổn thương không nghiêm trọng lắm. Tăng thêm hắn sức khôi phục cường lại kịp thời sử dụng cầm máu sinh cơ thuốc bột, lúc này đã có thể bản thân nhúc nhích. Hắn vào vương trạch hay là một bộ vụng về dáng vẻ. Gặp người thì cười hắc hắc, gặp Vân Tùng là chen chớp mắt. Biết được Vương Hữu Đức muốn an bài cho hắn gian phòng, hắn vội vàng nói, trưởng trấn lão gia đối tiểu nhân quá tốt rồi, nhưng không cần đến, ta như vậy một cái mạng cùi, ngủ nhà bếp là được, một đêm như thường. Sáng sớm hôm sau Vương Hữu Đức đi nhà bếp ăn cơm, xem xét mặt đất so thường ngày càng sạch sẽ, tất cả bát đũa bàn đĩa đều thu thập chỉnh tề sáng ngời. Lập tức hài lòng gật đầu, được a, đại bổn tượng, tay chân cố gắng chịu khó. Nhà bếp bên trong đầu bếp thì tại buồn bực, tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa đây. Đại bổn tượng ngậm miệng cười ngây ngô, không dám mở miệng, nếu không sẽ đánh ở một cái. Vân Tùng buổi sáng qua loa ăn chút gì tiếp tục tu luyện. Sau đó không bao lâu Xuân Ni cùng Vương Hữu Đức vội vội vàng vàng tới tìm hắn. Chân nhân, không tốt, trong nhà đã xảy ra chuyện. Lệnh hồ cha vốn định ngăn lại Xuân Ni. Có thể là Xuân Ni chạy thở gấp thở phì phò, sóng lớn mãnh liệt, nó nhất thời chỉ lo ngửa đầu nhấc mặt nhìn, quên cản người, chờ đến Vương Hữu Đức thời điểm nó nhớ ra rồi, duỗi ra một cái lùi về ngăn ở đầu bậc thang, kết quả người ta trực tiếp cho nó một cái phi trùng cưỡi mặt theo nó đỉnh đầu vượt qua tới. Vân Tùng hỏi, thế nào? Xuân Ni nơm nớp lo sợ nói, trong nhà đồ vật lộn xộn. Thứ gì đêm qua vào trong nhà của chúng ta, sau đó làm rối loạn. Vân Tùng ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi, Vương thí chủ, việc này ngươi như thế? Vương Hữu Đức nói ra, Xuân Ni mang đi trong nhà đáng tiền đồ vật, nên là có tà ma đi nhà bọn họ tìm những vật này, kết quả không tìm được, liền đem trong nhà lục lọi loạn thất bát tao. Vân Tùng nhíu mày không nói, để cho ngươi vai diễn phụ. Người như thế không có phát giác ngộ. Hắn đứng dậy nói ra. Các ngươi không có thu thập hiện trường a? Đi, cùng đi nhìn xem. Đúng rồi, một chút tay đây. Xuân Ni nói ra. Hắn còn đang ngủ đây. Hắn một mực có tật xấu này. Uống rượu quá nhiều liền sẽ mê man. Xét đánh đều gọi bất tỉnh. Đây không phải tật xấu của hắn. Là bọn hắn đoạn ra mau bệnh. Tổ truyền. Vương Hữu Đức cười hắc hắc, bọn họ lão cha càng lợi hại, cho nên hắn đi hình một ngày trước chưa bao giờ dám uống rượu. Nếu không xác định vững chắc hỏng việc. Trong đi lại Vân Tùng dừng bước lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Xuân Ni nói. Nếu dạng này, chúng ta hôm qua chuốc say nam nhân của ngươi. Ngươi vì sao không tức giận? Xuân Ni nhất thời do dự. Nàng khó xử nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức lườm một cái nói. Được được được, lại không thể bảo vệ lão gia ta nói. Vậy ta đi, ta đi, ta liền không nên ở chỗ này. Đợi đến Vương Hữu Đức rời đi. Xuân Ni nhỏ giọng nói ra. Nam nhân ta gần nhất một đoạn thời gian cái kia. Nhu cầu rất lớn, đem ta làm sợ hãi. Hắn chỉ có uống say về sau ta mới có thể nghỉ ngơi một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vân Tùng giật mình, hắn lúng túng cười nói. Thì ra là thế, tiểu đạo minh bạch, là tiểu đạo nghĩ sai. Tranh thủ thời gian rời đi, lệnh hồ cha con mắt trừng giống như chuông đồng. Nó đối ở Xuân Ni trước mặt vểnh lên đầu trừng to mắt khuôn mặt chờ đợi. Tái chỉnh điểm, toàn bộ cụ thể, ta nghe không hiểu đây. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ ra kéo đi. Lệnh hồ cha giãy giụa. Thả ta ra, ta còn có thể nghe. Bọn họ rất nhanh tới một chút tay ra lầu nhỏ. Lâu bên trong gian phòng xác thực một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, viện tử đều có đồ vật. Đệm chăn, quần áo, giày, đao cụ, bát đũa chở một chút. Tất cả đều là đồ dùng thường ngày. Có bị ngã vỡ có bị xé nát. Quả thực không thể nhìn. Nhưng trên giường trong tủ treo quần áo cũng còn có thật nhiều đồ vật xếp thật chỉnh tề. Động cũng không động, dạng này lộn xộn cùng hợp quy tắc tạo thành so sánh rõ ràng. Cho người ta một loại cực độ không cân đối cảm giác. Vân Tùng chú ý tới cỗ này không cân đối cảm giác. Hắn hướng vào trong quan sát tỉ mỉ hiện trường. Nhanh chóng phát hiện một cái quy luật. Bị ném trên mặt đất ném ra môn y giày cũng là nam nhân. Nữ nhân đồ vật còn tại hoàn hảo cất giữ. Về phần đao cụ càng là nam nhân vật dụng. Đơn giản mà nói, chỉ có một chút tay đồ vật bị ném khắp nơi đều là. Xuân Ni đồ vật động cũng không động. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn hôm qua không để mắt đến một chi tiết. Cho tới nay bất kể là mèo đen hay là quỷ từng lấy ra ngoài cửa cái gì cũng là Xuân Ni giày để. Nguyên quần áo phục, chưa bao giờ chạm qua một chút tay. Vậy nó không phải nhắc nhở để cho Xuân Ni một nhà mau chóng rời đi. Mà là nhắc nhở để cho Xuân Ni rời đi. Nó là hướng về phía một chút tay tới. Đêm qua bị hủy diệt những vật này là chứng cứ rõ ràng. Đối phương là phát hiện một chút tay không ở nhà về sau giận tím mặt. Thuận dịp hủy diệt một chút tay đồ dùng thường ngày để phát tiết. Ý thức được điểm ấy hắn đầu tiên nghĩ tới là một chút tay sát sinh quá nhiều. Có phải hay không sát hại tu luyện cái gì thành công động vật. Sau đó động vật chết rồi hóa thành tính linh tới tìm hắn báo thù. Hắn đem Xuân Ni gọi tới cẩn thận kiểm tra việc này. Xuân Ni khẳng định lắc đầu. Tuyệt đối không có. Nam nhân ta trừ bỏ giết heo chưa bao giờ sát những vật khác. Liền con ruồi con muỗi đều cũng không giết. Vương Hữu Đức nói giúp vào. Đúng, chân nhân, cái này tại hạ nhưng làm chứng. Đây là bọn hắn đoạn gia quy củ. Giống như một chút tay cha hắn cùng gia gia hắn cũng chỉ giết. Người, cái khác đều cũng không giết. Bởi vì bọn hắn cho là mình tạo sát nghiệt quá lớn. Không thể lại ngoài định mức chế tạo. Nếu không sẽ có báo ứng. Vân Tùng nhíu mày, giết heo cho bách tính chắc bụng. Theo lý thuyết đây là công đức. Đây không phải sát nghiệt. Lúc kia tử thủ là trêu chọc thứ gì? Chẳng lẽ hắn đã giết một cái năm ngón tay chứ? Thông thường chứ có bốn cái ngón chân. Mà không phải phổ thông chứ có năm ngón tay. Căn cứ, thiên mục kỳ dị đàm luận. Môi giới thiệu, nói loại này chứ là nhân hồn chứ thân. Bọn chúng kiếp trước phạm đại tội nghiệt cho nên đầu thai đến xúc sinh đạo. Nhưng chúng nó còn có đại chấp niệm. Cho nên liền với chư thân nhân hồn mà hàng thế. Giải trừ chấp niệm phía sau có thể triệt để làm chứ. Dạng này ở bọn chúng chấp niệm không có thể giải trừ trước đem hắn sát hại. Hai bọn chúng trên đời chấp niệm sẽ tạo ra được cực lớn oán niệm. Thường thường sẽ hóa thành oan hồn. Đồng dạng căn cứ, thiên mục kỳ dị đàm luận. Ghi lại, Trên Cửu Châu đại địa do năm ngón tay chư hóa thành oan hồn cũng không ít. Trong sách ký thuật mấy bắt đầu. Thế là hắn nghĩ tới hôm qua ở trong sân ghé qua như gió bóng người. Nếu thật là năm ngón tay chư hóa thành oan hồn cái kia đúng là thân thể. Dạng này sự tình liền có thể đối mặt. Vân Tùng đem suy đoán giải thích cho hai người nghe. Hai người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại kinh hãi. Vương Hữu Đức thực sự là khóc không ra nước mắt. Hắn hỏi, chân nhân, chấn chúng ta từ gần nhất thế nào? Lại là tí tiện quỷ lại là thủy quỷ. Lại là thủy hầu tử lại là năm ngón tay chứ? Cái này thực thành quỷ ổ. Vân Tùng an ủi hắn nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vấn đề không lớn. Bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Cũng đều là tiền con mắt di họa. Nói thì nói như thế. Nhưng hắn cảm thấy giải thích của mình hay là gượng ép. Chỗ nào gượng ép đây? Hắn chính đang suy tư. Vương Hữu Đức cắt đứt ý nghĩ của hắn. Vậy ngài khi nào đi giải quyết tiền con mắt? Vân Tùng không kiên nhẫn. Chờ ta có bản lãnh này thời điểm. Ta cũng không phải không cùng nó giao thủ qua. Nó rất lợi hại. Được rồi. Trước giải quyết một chút tay chuyện trong nhà. Hắn phẩy tay áo một cái nói ra. Đêm nay tiểu đạo tự mình đến trông coi. Ngược lại muốn xem là cái quỷ gì đang làm túy. Vương Hữu Đức không muốn bị liên lụy vào trong loại chuyện này. Thấy hắn có quyết đoán liền nói. Cái kia còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đi thôi. Xuân Ni nói. Ta trước thu thập một chút trong nhà. Vương Hữu Đức ngăn lại nàng nói. Đừng thu thập. Dù sao cũng là chút ít nam nhân phá bức nát vụn sâu. Ném trên mặt đất là được. Nói ra hắn lại nở nụ cười. Nói đến cái này quỷ vẫn rất hảo. Nó còn biết không liên lụy người nhà đạo lý. Cái này có thể so sánh trong thành tuần bổ giảng đạo lý đa. Một chút thờ ơ nói chuyện. Đem ta nghi hoặc cởi ra. Vân Tùng mãnh liệt đốn ngộ. Liên quan tới chuyện này một cái khác suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Mới vừa rồi hắn giải thích nói một chút tay trêu chọc tà ma tới cửa báo thù thời điểm. Một mực cảm giác cái này giải thích rất gượng ép. Chỗ nào gượng ép hắn không có ý thức được. Hiện tại Vương Hữu Đức mà nói cho hắn đáp án. Cái này quỷ đối Xuân Ni cũng hơi bị quá tốt rồi a. Vân Tùng mặc dù đã đi tới cái thế giới này. Nhưng tư duy, tam quan khó tránh khỏi hay là nhận địa cầu thời điểm ảnh hưởng. Nói thí dụ như trong mắt hắn. Liên đới loại này hình phạt là rất không nhân đạo. Ai phạm sai lầm người đó liền nên nhận trừng phạt. Người trong nhà không nên bị liên đới. Điểm ấy cũng không áp dụng ở cái thế giới này dân tính. Lại thêm không thích hợp tại quỷ tư duy. Quỷ quản những cái này. Ai trêu chọc nó vậy nó liền phải giết người cả nhà. Tựa như trước đó Tào Ngọc Trang luyện Ngũ Tiệt Hề. Ngũ Tiệt Hề oán độc phía dưới thậm chí muốn cho toàn bộ lão trấn đến bồi táng. Cái kia cho một chút tay ra quấy rối cái này quỷ cũng quá để ý. Nó đầu tiên là trăm phương ngàn kế thuyết phục Xuân Ni rời nhà. Sau đó chỉ cần Xuân Ni ở nhà. Nó thì cũng không sằng bậy. Mà Xuân Ni tối hôm qua vừa rời ra. Nó liền đem một chút tay tất cả mọi thứ làm hỏng. Lại vẫn cứ không đi đụng Xuân Ni đồ vật. Đây là ý gì? Vân Tùng thân thủ vỗ vỗ cái trán. Ý nghĩ của mình một mực là sai. Hắn trong lòng bây giờ xuất hiện tư tưởng mới. Ý nghĩ này chỉ sợ mới là đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.